Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 337, 337, trị liệu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm nghĩ nghĩ, này cũng không phải cái việc khó gì. Lập tức gật gật đầu, anh tìm Dượng hẹn trước một phen. Mộ Thanh Vũ thở ra một hơi, dù sao càng là bệnh viện tư nhân như vậy, càng là khó có thể hẹn trước. Nếu Lãnh Vân Lâm đồng ý ra mặt, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Vân Lâm, cảm ơn anh, cô là thật cực kỳ cảm động, bắt lấy cánh tay anh, cả thân thể đều đã run rẩy lên. Vô luận anh nói với cô bao nhiêu lời tâm tình, làm bao nhiêu sự tình, đều không có bằng giờ khắc này anh đáp ứng chính mình, giúp đỡ chiếu cô ân ân, như vậy để cho cô cảm động. Lãnh Vân Lâm để cho cô hảo cảm kích, cứu ân ân, thật giống như cứu mạng của cô. Lãnh Vân Lâm kỳ quái nhìn cô một cái. Mặc dù anh cũng không biết vì cái gì Mộ Thanh Vũ sẽ vui như vậy, nhưng là nhìn đến cô cao hứng chính anh cũng cảm thấy vui vẻ. Dù sao, đây là cứu một mạng người. Anh chỉ là mở miệng cùng Dượng hẹn trước một phen mà thôi, nhấc tay chi lao, cũng không phí sức. Em nói với cô một tiếng, cái này, cô, đã chỉ chính mình, lại là chỉ Lý Tiêu Nhiên. Dù sao cô bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cùng thân thích trong nhà đều đã chặt đứt liên hệ. Tại Yến Thành cơ hồ có thể xem như đưa mắt không quen. Mặc dù đại học của cô là ở trong này học, nhưng mà đồng học đại học của cô cũng không có người như Lãnh Vân Lâm vậy. Một câu, cô đã tựa vào không được thân thích, lại không thể hoàn toàn dựa vào bạn bè. Nếu không phải Lãnh Vân Lâm ra 100 vạn tiền bạc mua được cô một tháng, cô thật sự không biết nên là đi nơi nào xoay sở khoản tiền này. Dù sao, 30 vạn không phải một cái số lượng nhỏ. Mấy năm nay tích tụ của cô cung cấp nuôi dưỡng cô cùng ân ân, còn có phí tổn trị liệu bé ngẫu nhiên phát bệnh khi đó, vốn là còn thừa không có mấy. Một cái phụ nữ độc thân muốn dưỡng đứa nhỏ, kinh tế vốn là không dư giả. Những số tiền này thật sự có thể xem như con số thiên văn rồi. Cô không phòng không xe, đưa mắt không quen, cho dù hỏi Lý Tiêu Nhiên mượn một chút, đồng sự công ty cùng với bạn tốt đại học bên kia mượn một chút làm giải phẫu cũng không biết khi nào thì có thể trả lại. Nhưng mà Lãnh Vân Lâm không chỉ có cho cô tiền bạc, lại giới thiệu bác sĩ cho cô. Nếu là tại thường ngày, cô thật sự sẽ kích động quỳ xuống. Mộ Thanh Vũ đi tới hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu. Vân Lâm, có thể hay không, chuyện này, đừng cho Tô Tiểu Thư biết. Anh biết, em cùng cô không phải cực kỳ hợp, vạn nhất bị cô biết. Đó là đứa nhỏ bạn em. Tóm lại, có chút không tốt lắm. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu. Anh biết rõ, lúc anh cùng Dượng nói để cho Dượng hỗ trợ an bài sẽ nói là bạn của anh. Vân Lâm, cô thật sự thật không ngờ, Lãnh Vân Lâm sẽ giúp cô như vậy. Mặc dù nói hai người đã tính toán muốn đính hôn, cô vẫn lại là thật cao hứng. Cô không chút suy nghĩ, tại trên mặt Lãnh Vân Lâm hung hăng hôn một cái. Đây là Mộ Thanh Vũ kích động chủ động cho anh cái nụ hôn thứ nhất. Mặc dù hai người tại động tình nụ hôn quấn quýt khó tránh khỏi. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ lần đầu tiên chủ động hôn anh như vậy vẫn lại là để cho Lãnh Vân Lâm ngẩn người. Đôi má chuyển đến mềm mại như là kẹo đường. Anh kìm lòng không đậu vươn tay, nhẹ nhàng phất qua địa phương bị hôn môi. Khụ khụ, anh còn muốn. Anh nói một câu, Mộ Thanh Vũ lại vẫn ở vào mừng như điên không để ý đến ý tứ của anh. Lãnh Vân Lâm cau mày đối với cô lúc này vui sướng có chút kỳ quái. Em nói cho cô đi. Cô một đạo khói lưu, đem Lãnh Vân Lâm ném ở sau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không có chạy hai bước, cô lại một lần chạy trở về. Cách chương.